Bá Vương Chi Lộ, chương 76, 76 Tử Liệt Quỷ Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thánh giờ đây tựa như một huyết nhân, toàn thân bao phủ bởi huyết dịch đỏ tươi, dần dần linh lực trong cơ thể hắn chuyển hóa thành ma lực. Hắn tiến lên dẫm mạnh xuông, tạo ra vết nứt to lớn trên mặt đất, sau đó phóng lên hướng về phía Nam Việt, đâm ra liên tục 8 mâu bằng phệ huyết ám kình mâu. Dựa vào trạng thái tà ma biến mà Lý Thánh có thể ngưng tụ mâu khí thành mâu mang. 8 đạo mâu quang màu đỏ ẩn chứa một tầng mâu mang hướng về phía Nam Việt tựa như lôi quang hỏa thạch mà đến, tốc độ kinh người. Đối phương hiện tại đã là có thể so với linh vực cảnh. Tà quân, hắn cũng rất muốn thử sức mạnh của Bá Châu vừa mới ngưng tụ ra. Thánh Long chân thể, Thăng Linh biến đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến, Long kỹ, Nộ Long xuyên tâm, Thánh Long chân thể xuất hiện khiến toàn thân Nam Việt được bao phủ bởi Long Lân xích kim. Hai cánh sau lưng xuất hiện dương ra phóng thích thánh long lực, tạo thành kình khí quét ngang xung quanh. Thăng Linh tam biến đem tu vi của Nam Việt tạm thời tăng lên lục tinh hóa linh cảnh. Ngoài ra còn tạo ra thêm một lớp bảo vệ bên ngoài. Rào thành âm tiếng long ngâm vàng vọng cả thiên địa, thánh long lực lượng cuộn trào phóng ra ngưng tụ thành một đầu xích kim trường long lao đến và chạm mãnh liệt với mâu mang của đối phương. Oanh, mâu mang tan vỡ trước trường long, Lý Thánh định né đi bất quá vẫn chậm. Trường long lao đến khí thế kinh người đâm xuyên qua thân thể của hắn để lại một lỗ hổng ở giữa bụng. A a a a a a a a a a, tiếng kêu rên thảm thiết của Lý Thánh vang lên. Linh thai của hắn xuất hiện, nó có hình dáng nhân loại, trên đầu có một cặp sừng màu tím, toàn thân màu xanh lục đậm, tỏa ra ma khí cùng huyết văn trên đó. Cửu phẩm linh thai lục linh huyết ma, mộc linh lực biến thành ma lực đen, vết thương đối phương cấp tốc khép lại. Chỉ thấy thân thể dần dần xuất hiện huyết văn y hệt linh thai của bản thân. Thiên địa huyết khí cả thung lũng mộc minh lấy hắn làm trung tâm mà tụ tập lại. Huyết khí ngưng tụ thành vòng xoáy, mái tóc hắn chuyển thành màu đỏ của máu. Vòng xoáy biến mất, hiện ra một thân ảnh được bao phủ bởi huyết sắc khôi giáp. Gương mặt vặn vẹo tựa như bị tra tấn trong cửu u luyện ngục. Hai chiếc sừng màu đen trên trán dày đặc huyết văn, sau lưng hắn lộ ra một đôi cánh ác quỷ. Đôi cánh tỏa ra một ngọn lửa màu đỏ tím, không khí xung quanh vặn vẹo khi bị lực lượng của hỏa diễm thiêu đốt. Tử liệt quỷ thể, loại thể chất lấy năng lượng từ thi cốt, vong linh, huyết nhục làm lực lượng. Loại lực lượng này ăn mòn thân thể và khiến linh hồn nạn nhân bị tổn thương trầm trọng. Tử liệt mâu, Lý Thánh gào thét vận dụng lực lượng gia trì vào trong mâu mang. Tay hắn chém từ trên xuống, tạo ra một đạo quang nhận huyết sắc phủ thêm một lớp tử sắc hỏa diễm. Ma trùng tử hỏa lưu tinh. Ma trùng này được tạo nên bởi địa phương nhiều oán linh thi cốt. Thi cốt trong quá trình phân giải sẽ tỏa ra năng lượng đặc thù đốt cháy không khí, tạo ra hỏa diễm. Hỏa diễm này bùng phát giây lát rồi vụt tắt, nếu cháy lâu hơn có thể bay nhanh tựa như lưu tinh hỏa vũ rồi dập tắt. Loại này hỏa hệ ma trùng vừa có thể tiến hành quần thể chiến, vừa có thể tiến hành xa luân chiến. Nhờ việc thiêu đốt huyết nhục cùng linh hồn địch nhân chuyển hóa thành tử hỏa để hấp thụ giảm bớt tiêu hao. Mâu quang phóng tới kèm theo tử hỏa thiêu đốt tựa như muốn đem cả phiến đại địa này cho hủy diệt. Long ngư xuất hải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thanh âm Nam Việt vang lên, thủy linh khí phóng xuất ra khỏi thân thể cuồn cuộn tựa như sóng thần thủy triều. Long lực dung nhập vào thủy triều hóa thành trường long màu lam uốn lượn trong nước, ngẩng đầu lao đến hỏa diễm mâu mang của đối phương theo sự dẫn lối của kim ngân giao long thương. Ngao, tiếng long ngâm vang vọng thiên địa tựa như cáo chi sự hiện diện của bản thân. Oanh, một tiếng ầm vang xuất hiện, liệt diễm cùng hồng thủy va chạm tạo ra một màn xương khói nóng bỏng. Một phần công kích chưa triệt tiêu của công kích lệch đi vị trí va chạm, đụng vào thân thể hai người. Dựa vào các thể kỹ có sẵn, Nam Việt nhục thể tiếp súng một kích này chỉ lùi lại 3 bước. Thế nhưng thể chất của Lý Thánh có lực công kích mạnh nhưng khả năng phòng ngự là không, vì vậy trực tiếp bị văng xa. Long kỹ, bạo liệt long tức, long lực cuồn cuộn giải phóng từ hai bàn tay Nam Việt phóng ra, tạo thành tinh mang xích kim sắc. Hai tay hắn vỗ xuống đất, long lực dung nhập đại địa gây chấn động, tạo nên sự đổ nát cả một khu vực. Sau đó long lực trồi lên hóa thành một đầu xích kim cự long hư ảnh, mở miệng phóng ra vô sắc long tức, uy thế kinh người. Rào, long uy tỏa ra cùng long hống thanh âm bao trùm cả một phiến khu vực. Khí thế của nó đem kẻ không sở hữu yêu thú huyết mạch như Lý Thánh cũng kinh hoàng, sợ hãi. Mà đám người Thạch Hùng, Tinh Xà có chút run rẩy trước long uy của cự long hư ảnh. Mà chân cấp huyết mạch như Hồ Xuân cũng có thoáng lơ đãng trước tiếng long hống vừa rồi. Long tức vô sắc cùng âm ba từ tiếng long hống hướng về phía Lý Thánh. Đứng trước tử vong thời khắc vị này Lý Gai người đứng đầu hai tay kết ấn, toàn thân huyết nhục tan vỡ phóng ra huyết lực nồng đậm. Huyết lực mang mùi tanh tưởi hôi hám, kèm theo đó là sự hỗn loạn linh khí trong thiên địa. Huyết lực ngưng tụ ra một hư ảo bóng mờ. Bóng mờ có đôi mắt màu đen, phần đầu có hai chiến sừng gấp khúc màu đen. Toàn thân bao phủ bởi huyết sắc chiến khải đỏ ngòm, đôi cánh bao phủ bởi hỏa diễm đỏ đen hỗn hợp song sắc. Hư ảnh cao đến hơn 5 mét, tấm thân rộng 3 mét. Tứ chi phát triển cự đại trông tràn đầy lực lượng cường hãn cũng lắm sát khí trùng thiên. Phệ linh tà công, bí pháp, huyết viêm cực quỷ, hư ảnh nâng lên tay phải đem thiên địa linh khí bỗng chống hóa thành tà khí ngưng tụ thành đại thủ huyết sắc ẩn chứa vô số màu đen quỷ văn. Thần thông, tỏa thiên quỷ thủ, đại thủ đem cả khu vực phía dưới không gian cho khóa lại tựa như ngục giam muốn đem Nam Việt nhốt lại vào trong. Vù vù, quỷ thủ cùng long tức và âm ba va chạm với nhau. Chỉ thấy âm ba long hống cùng long tức bị triệt tiêu mà quỷ thủ cũng trở nên yếu hơn nhiều. Nam Việt hai tay kết ấn, thiên địa xuất hiện một hư ảnh nữ nhân toàn thân tỏa ra khí thức đế vương. Dung mạo tuyệt thế khuynh thiên đảo địa, nàng khoác lên mình lam, đỏ tím, thanh nhạt bốn màu áo dài cổ trang. Hai tay nàng luân chuyển đánh ra bốn trường mang theo bốn màu sắc đỏ, xanh, lam, tím. Bốn trường dung nhập vào nhau tạo thành cự đại trường ấn. Trường ấn mang theo cổ xưa hoang vu chi lực va chạm đại thủ trên không trung. Linh kỹ, tứ nguyên hoang thiên trường. Ầm, ầm, ầm, thiên địa phát ra thanh âm chấn động, dư ba công kích tỏa ra khắp nơi tạo thành từng lớp sóng xung kích đem sơn nhạc cho sụp đổ, xâm lâm cho hóa thành một vùng phế tích khói bụi mịt mù. Khói bụi tan đi để lại một cỗ thân thể gầy trơ xương trên không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên ngực hắn xuất hiện một đóa viêm hoa màu tím, xung quanh phát ra hỏa tinh rơi xuống tựa như lưu tinh giáng phàm. Tử sắc viêm hoa lập tức thiêu đốt nhục thể nơi nó trú ngụ. Bỗng nhiên một cái huyết sắc phôi thai phóng ra khỏi thân thể hướng về phương xa lao đi để lại huyết quang kéo dài. Đó là linh thai của Lý Thánh. Phệ huyết tà diệu, mắt trái của Nam Việt phát ra ám kim sắc tinh quang, không gian xung quanh hắn trở nên mờ ảo vặn vẹo. Sau đó Nam Việt biến mất xuất hiện trước mặt linh thai của Lý Thánh. Một sợi xích màu lam nhạt phóng đến đem linh thai cào Lý Thánh trói lại. Đến đây trận chiến giữa hắn và Kim Tinh Thành kết thúc. Cách chương.